Chương 370, không hợp nhau. Không, chúng ta có thể. Quân cận vệ sĩ quan nói, mỗi người các ngươi đều có tội, phạm khác biệt tội, ta có thể quyết định ai đu nở dê, ai lại nên phải ngủ say nếu như cờ rít ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy, đối phương cũng là một cái xuyên qua tới người. Mà lại, người sĩ quan này đoán chừng vẫn là một cái xuyên qua nhân vật chính, có thể tại mình tinh loại trong tiểu thuyết sáng tác bài hát cao y chù nở dê loa y kia mà tất cả mọi người ở đây, đều đối người cận vệ quân này sĩ quan nói lời bó tay rồi. Bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, bọn hắn muốn phản kháng, bọn hắn muốn cầu khẩn, thế nhưng là bọn hắn phát hiện đây hết thảy, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như ta chết ngày mai liền sẽ có vô số báo chí khiển trách các ngươi tất cả mọi người biết, là hoàng đế ra tay ở chỗ này lão nhân nghĩ phải bắt được một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là bọn hắn không có chứng cứ. Sĩ quan tựa hồ không có vội vã hạ lệnh giết người, có chút hăng hái cùng đối phương giải thích. Ngoài cửa phòng mặt, bị cắt đứt thiết hầu bảo tiêu thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại giá trị liên dáng dấp trên mặt thảm, máu tươi đã nhuộm đỏ những cái kia quý báu trang chi thảm, còn ấm áp huyết thủy thấm ướt thảm về sau, chậm rãi dọc theo đá cẩm thạch mặt đất khuếch tán, cuối cùng rót vào tảng đá khe hở bên trong. Tại những thi thể này bên cạnh, một chút bưng vũ khí quân cận vệ binh sĩ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích phảng phất là từng tòa pho tượng. Trải qua huấn luyện, thậm chí có thể ngăn cản ma pháp sư quân cận vệ đặc biệt hành động bộ đội, mở ra đối phó những quý tộc này bảo tiêu hộ vệ, quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Vừa mới hành động, chỉ dùng mấy chục giây, cả cái biệt thự cảnh giới lực lượng liền toàn bộ bị diệt đi hệ tờ thậm chí đến cuối cùng, ngay cả một cái đưa ra cảnh cáo hộ vệ đều không có. Ngươi một hơi giết nhiều như vậy danh môn thượng lưu nhân sĩ, không có khả năng toàn thân trở ra hoàng đế bệ hạ cũng muốn để ý dư luận đến lúc đó hắn liền sẽ đẩy ngươi ra, khi một cái dê thế tội mập mạp phú ông đe dọa. Thật sao vậy thì tốt quá, có thể vì bệ hạ mà chết, là vinh hạnh của ta. Vết đau trên mặt bởi vì tiếu dung trở nên dữ tợn, người sĩ quan này một bên cười, một bên dùng mang theo ra thủ sáo tay sờ lên vết đau trên mặt, mở miệng nói ra, ta sống, chính là vì thay bệ hạ đi chê tờ có lúc, ngươi cùng dạng này người nói chuyện phiếm thật không có ý gì. Mập mạp phù ông hiện tại đã cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, thật phi thường không có ý nghĩa bên cạnh hắn cái kia hút thuốc trung niên nhân bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, mở miệng cảnh cáo nói, ta có rất nhiều bằng hữu, đến lúc đó bọn hắn sẽ muốn cầu tra rõ, hoàng đế bệ hạ sẽ cuốn vào cái này mưu sát danh dự của hắn tốt đủ ta không thời gian cùng các ngươi lãng phí. Thật đúng là cùng bệ hạ nói đồng dạng, nhìn tới nhìn lui, một cái da dáng đều không có. Mặt xẻo sĩ quan khoát tay áo, thu hồi tiếu dung một bộ cực kỳ không nhịn được bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, liền có một đám người bị quân cận vệ binh sĩ áp đưa đi đến trong phòng. Những người này đều cúi đầu, bất quá từ quần áo trang phục bên trên, đó có thể thấy được bọn hắn đều là rất có tiền người. Bốp ngươi tại sao lại ở chỗ này lão phu ông nhìn thấy con của mình ngay tại đội ngũ bên trong, một mặt chấn kinh, sau đó đột nhiên nhìn về phía quân cận vệ người sĩ quan kia, ngươi muốn làm gì hắn thấy, đem con của hắn áp tới. Đơn giản liền là nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc, loại này giết người cả nhà tàn nhẫn hành vi, thật là người người oán trách gác liệt cách làm. Cái nào sợ sẽ là hệ lạn hiệu hoàng đế, làm như vậy bị người ta phát hiện, cũng sẽ bị rất nhiều quý tộc chống lại cùng chỉ trích. Đến lúc đó, cờ giết thật sẽ mất đi rất nhiều quý tộc ủng hộ cùng trung thành. Esco ngươi làm sao cũng tới mập mạp phú hào nhìn thấy đệ đệ của mình, một mặt mê hoặc không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì sự tình. Mà lúc này đây, trên mặt có sẹo quân cận vệ sĩ quan đánh gây vấn đề của bọn hắn, mở miệng nói ra, tốt ôn chuyện cũng không có cái gì cần thiết ta biết mình nên làm cái gì a biết liền động thủ đi. Các ngươi muốn làm gì lão giả kia nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía con của mình, ngay sau đó hắn liền thấy, vẫn luôn cực kỳ hiếu thuận hắn đứa con trai này, bưng lên một chi khéo léo đẹp đẽ súng ngắn. Để hắn tuyệt vọng là, cái tay kia thương họng súng đen ngòm. Giờ này khắc này nhắm chuẩn không là người khác, nhắm ngay chính là làm vì gia tộc quyết sách người hắn ngươi làm gì ngươi cũng dám cầm thương chỉ vào người của ta lão giả giận không kèm được, chống đỡ quải trượng mu bàn tay gân xanh nổi bật, hung hăng chất vấn, ngươi tên xuất sinh này ngươi dám muốn giết phụ thân của mình thật xin lỗi ta cũng là vì gia tộc này mà lại, phụ thân, không giết ngươi, hoàng đế bệ hạ làm sao ủng. Hộ ta trưởng khống nhà chúng ta sản nghiệp á trung niên nhân kia bưng súng ngắn. Trên mặt đã tràn đầy khát vọng thần sắc. Hắn là cờ lư một cao y họng súng, khoa tay một lúc sau tiếp tục nói, mời ngươi đi chết đi, phụ thân chỉ có ngươi chết, ta mới có thể trở thành gia chủ, những số tiền kia, QNZ mới có thể đến ta túi. Một giây sau, tiếng súng đột nhiên vang lên, cái này đã điên cuồng trung nhân nhân, một thương đánh chết phụ thân của mình, trên mặt lại còn mang theo tiếu dung. Đã ngã trên mặt đất thấy tiền sáng mắt lao giả đau đến không muốn sống tận mắt chứng kiến, vì những cái kia đếm không hết kim tệ, con trai ruột của hắn bắn hắn, không chút do dự một thương đánh chết hắn. Đệ đệ ngươi mập mạp nhìn lấy nằm trên đất lao đầu nhi, hơn nửa ngày mới từ trên thi thể rời ánh mắt của mình, ngươi cũng là tới giết ta ca, ta đã sớm khuyên qua ngươi ngươi không nên cùng bệ hạ đối nghịch, đây là sai. Đồng dạng mập mạp đệ đệ, cu nở dê dùng súng ngắn chỉ hướng ca ca của mình. Ngươi quá điên cuồng, ta làm như vậy, là vì bảo toàn chúng ta gia tộc, ngươi cái tên điên này, ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì, ngươi phản bội gia tộc, ngươi mập mạp phú hào còn đang không ngừng nói, bên kia tiếng súng liền đã vang lên. Bình một tiếng súng vang, mập mạp ôm bụng kêu thảm một tiếng mới ngã xuống đất trên nệm, hắn tựa hồ muốn dây rủa một chút, lại bị phát súng thứ hai trực tiếp đánh trúng đầu, bình đây là bình thường nhất bất quá trong gia tộc đấu, chúng ta là sẽ không nhúng tay. Vẫn đứng trong phòng trên mặt có vết đao chém sĩ quan chắp tay sau lưng, mở miệng giải thích, ngày mai, người nhà của các ngươi liền sẽ thay thế vị trí của các ngươi, sẽ không có người tra loại sự tình này, bởi vì là tất cả đều là hợp lý mà lại hợp pháp. Bình lại một tiếng súng vang, vừa mới còn đang hút thuốc lá trung niên phú hào ngã xuống trong vũng máu. Thúc thúc của hắn đi tới thi thể của hắn một bên, từ thi thể của hắn trên ngón tay lột hạ một viên mang máu chia hệ cơ nhờ nở. Trực tiếp bọc tại trên ngón tay của mình. Bên kia tuổi trẻ phú hào quay người muốn chạy, lại bị cổng hai cái quân cận vệ binh sĩ ngăn cản đường đi. Bọn hắn đem người trẻ tuổi đẩy trở lại trong phòng, mặc cho hắn tuyệt vọng kêu khóc. Ta sai rồi, ta cái gì cũng không cần để cho ta đi, ta về sau đều nghe các ngươi, ta nghe lời còn không được sao, ta nghe các ngươi. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cái này trẻ tuổi phú hào nửa chút ngày xưa thong dong cùng kiêu ngạo cũng không có. Hắn bỏ tới mặt thẻo sĩ quan bên người, muốn ôm chặt đối phương đuổi cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ rõ ràng, trước đó ngươi đáp ứng rồi sự tình, ngươi cùng hắn hôm nay, luôn luôn phải có một người lưu tại nơi này. Nhìn xem do dự một cái quý tộc lao đầu, mặt thẻo sĩ quan mở miệng nhắc nhở. Lao giả kia rốt cục vẫn là động, hắn rút ra dấu ở mình gậy trống bên trong trường kiếm, một kiếm đâm vào đến tuổi trẻ phú hào ngực. Đối phương kêu thảm một tiếng. Ôm mặt thẻo sĩ quan hai tay lập tức liền không có khí lực. Từ đối phương trong lồng ngực tránh ra, quân cận vệ sĩ quan cúi đầu nhìn một chút còn chưa ngỏm củ tỏi tuổi trẻ phú hào, cẩn thận chu đáo lấy mặt của đối phương, làm gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn phản bội quốc gia này. Tại hắn thở dài bên trong, lão giả lại bổ sung một kiếm, vừa vặn đâm vào cái này cái trẻ tuổi phú hào trái tim, trẻ tuổi phú hào co quắp hai lần, cuối cùng là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đều ghi chép tốt, chờ những người này đều làm xong mình chuyện nên làm. Mặt thẻo sĩ quan nhìn về phía một bên bưng máy quay phim binh sĩ, không đem chúng ta người ghi chép đi vào đi, không có trưởng quan tên lính kia ngẩng lên cái cằm hồi đáp. Chỉ cần một lần nữa phối âm một chút, biên tập tốt, những hình ảnh này đủ để cho trước mắt những này giết huynh giết cha người thân bại danh liệt. Các tiên sinh, các ngươi hẳn là rõ ràng cái này một cơ hội duy nhất là ai cho các ngươi. Mặt thẻo quân cận vệ sĩ quan lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi nhớ kỹ tốt thân phận của các ngươi, rõ chưa? Minh bạch? Những phú hào này trong gia tộc các thân thích toàn bộ quỳ một chân trên đất, túi đầu mở miệng cam kết, hễ lạn thiệu vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế, từ các ngươi làm ra quyết định một khắc này bắt đầu, các ngươi cũng đã là bệ hạ một con chó, bệ hạ để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền muốn vô điều. Kiện làm cái gì, bệ hạ không để các ngươi làm cái gì, các ngươi cho dù chết cũng không thể đi làm quân cận vệ sĩ quan nhấn mạnh một câu về sau. Nhẹ nhàng mở miệng phân phó nói, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Vâng, chúng ta liền là bệ hạ một con chó. Những người kia tranh thủ thời gian cúi đầu, mở miệng nhận lời nói, chúng ta này liền gọi người, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Đúng rồi, tin tức các ngươi biết nên nói như thế nào. A đi tới cửa, dừng bước mặt thẻo sĩ quan cũng không quay đầu lại hỏi. Biết những người này đầu hàng địch bán nước là ác ma đồng đảng, mấy người sụp mi thuận mắt hồi đáp. Trên mặt có một đạo mặt xẻo sĩ quan nghiêng đầu. Nhìn một chút gian phòng bên trong kéo lên màn cửa, nơi đó có một cái khe, ánh nắng từ khe hở bên trong chiếu vào phòng, có ánh sáng địa phương sáng tỏ huy hoàng, không ánh sáng địa phương âm lanh đú ám. Trong không khí có một cỗ mùi máu tanh, đây là hắn thích hương vị. hắn tồn tại liền cùng chính nghĩa không quan hệ, hắn hành xử quyền lực QNZ cùng đúng sai không có nửa điểm liên hệ. Có lẽ hắn mới thật sự là ác ma, nhưng là hắn không quan tâm. Bởi vì hắn đem mình hết thảy đều hiến tặng cho quốc gia này, hiến tặng cho cái kia đáng giá hắn trung thành hoàng đế. Hắn liền là đế quốc bóng ma cùng hắc ám, về phần nói quang minh loại đồ vật này thật cùng hắn không hợp nhau.